Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, phần 47. Nghe được Tống Thời Cẩn đem sở hữu sự tình nhất nhất nói tới, Lâm Tu Ngôn hồi lâu không nói chuyện. Sau một lúc lâu từ trong lòng ngực móc ra một chương điệp tốt giấy. Nhân thường xuyên lật xem. Bên cạnh chỗ nổi lên một chút mao biên. Hồi phủ ngày ấy, nàng từng đi tìm ta. Cho ta này chương đồ. Tống Thời Cẩn triển khai vừa thấy, lại yên lặng mà khép lại. Nói như thế nào, nàng nói là trang chu mộng điệp. Nhưng ta coi nàng thần sắc, đều không phải là như thế. Dừng một chút, Lâm Tu Ngôn mới nói. Nhưng kỳ quái chính là, nàng biết ta thân phận. Hơn nữa rõ ràng vệ tranh ngầm rất nhiều động tác. Lại không biết ngươi. Tống Thời Cẩn đóng bế chua xót đôi mắt. Ngược lại nói, gần nhất nhìn chằm chằm khẩn một chút. Ta hoài nghi chế tác xích ẩn tán địa điểm không ngừng kia một cái. Thấy thế, Lâm Tu Duệ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Theo xoay đề tài, nếu kia hơn 30 cái tiểu hài tử thật là thí dược chi dùng. Kia hắn không khỏi quá mức tàn nhẫn điểm mần y. Tống Thời Cẩn không đáng chí không? Chặt đứt hắn biện lương tài lộ. Hắn tự nhiên là nếu muốn bên biện pháp làm như vậy. Có thương tích nền tảng lập quốc. Mặc dù là có thể đăng cao vị. Đến lúc đó, cho nên, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ. Tống Thời Cẩn thấp giọng nói. Hắn trước đó vài ngày mượn sức không ít đại thần. Động tác quá mức rõ ràng đã chọc hoàng thượng chú ý. Gần đây nhưng thật ra thu liễm không ít. Ngươi tính toán như thế nào làm? Trong nhà một lát trầm mặc. Tống Thời Cẩn nói. Đừng quên, bên cạnh còn có vệ viêm như hổ rình mồi. Đoạt đích chi tranh nghĩ đến tàn nhẫn. Anh em bất hòa chính là thái độ bình thường. Đừng nhìn vệ viêm ngày thường một bộ nhàn tản hoàng tử bộ dáng. Đối với thiên hạ chí tôn chi vị, cũng là hướng tới, cuối cùng một lần ánh sáng ẩn với núi non lúc sau. Bóng đêm mới xem như kéo ra màn tre. Phù hương cư nội, nha hoàn ở không đếm được đệ bao nhiêu lần duỗi tay thăm tức là lúc. Nằm ở trên giường Lâm Tương đột nhiên mở mắt, tiểu nha hoàn trong lòng căng thẳng. Đột nhiên đem tay thu hồi, thử thăm dò kêu một tiếng. Quận chúa, trên giường người không có thanh âm. Chỉ là lộ ở bên ngoài cặp mắt kia chừng đến cực đại. Sau một lát nàng trong cổ họng phát ra hô suy khí thanh. Tối hôm qua kia thông chu lên. Hơn nữa khói lửa mịt mù sau giọng nói. Tới rồi hôm nay đó là liền đau kêu đều phát không ra. Bỏng qua đi nhất đau không phải lúc ấy. Mà là toàn bộ khép lại quá trình. Lâm Tương chỉ cảm thấy chính mình như cũ thân hãm biển lửa. Toàn thân trên dưới không có một chỗ không ở dày vò. Nhịn không được trở mình. Rồi lại áp đến mới vừa chọn phá không bao lâu bọt nước. Nàng há miệng thở dốc, thanh âm tựa phá rất phong tương. Ỷ Thúy bưng chậm rãi một khay băng gạc, đang muốn đẩy môn mà nhập, liền nghe được một tiếng không giống người gào giống. Vội vàng đi qua, quận chúa, nên đổi dược, nói xong. Liền hướng phòng trong mấy cái tiểu nha hoàn xử cái ánh mắt. Mấy người hiểu ý, động tác thuần thục từ một bên bàn con thượng lấy ra 4 đoạn tơ lụa. Đem Lâm Tương tay chân bó tới rồi giường lan phía trên. Như thế nhục nhã tư thế, Lâm Tương hận không thể ăn sống rồi bó nàng tay chân tiểu nha hoàn. Trạng nếu điên khùng mà dãy giụa vài cái, miệng vết thương nứt toạc, lại là một trận đau đớn muốn chết. Ỷ Thúy vội nói, quận chúa, ngài không thể lộn xộn, miệng vết thương nếu là thường xuyên vỡ ra, muốn khép lại liền khó khăn, vừa nói. Ỷ Thúy một bên ý bảo mấy cái tiểu nha hoàn ngăn chặn Lâm Tương tứ chi. Từ khay lấy ra một phen kéo, không chút do dự cắt khai gói tốt băng gạc. Băng gạc thượng dính đầy ám hoàng vết bẩn. Trải qua một ngày buộc chặt, miệng vết thương đã cùng băng gạc liền tới rồi cùng nhau. Mỗi xé rách khai một chút, trên người liền càng đau một phân, giống như dùng đao ở lăng trì. Ám hắc cho tàn sớm đã bị xúc rửa sạch sẽ, lộ ra phía dưới đỏ tươi thịt non. Tiểu nha hoàn tráng lá gan nhìn thoáng qua, lập tức liền rời đi tầm mắt. Vì phương tiện đổi dược, Lâm Tương trên người chỉ chứa kiện quần lót, bỏng nghiêm trọng nhất bộ vị là ngực một mảnh, mặt cùng da đầu. Hiện giờ rỡ xuống băng gạc, toàn bộ đỉnh đầu máu tươi đầm đìa, không có tóc cùng lông mày, làm nàng thoạt nhìn giống cái quái vật, chỉ cần chỉ là như vậy còn không tính cái gì. Nhất đáng sợ chính là trên mặt miệng vết thương, từ bên phải cằm chỗ sỏ xuyên qua đến bên trái khóe mắt. Hạ nửa khuôn mặt hỗn tạp ám màu vàng thuốc bột lúc sau. Thoạt nhìn như là ngày mùa hè hư thối thịt, bởi vì đau đớn mà nhảy lên thần kinh, bừng tỉnh nếu dòi bọ, ghê tởm đến vô pháp nói nên lời. Đau đến chết lặng Lâm Tương tựa hồ là đã nhận ra tiểu nha hoàn ghét bỏ ánh mắt. Thô ráp tiếng nói. Lấy gương tới, bọn nha hoàn cúi đầu. Không có động tác, thế tử phân phó qua. Thiết không thể làm quận chúa nhìn đến chính mình này bộ dáng. Điếc sao, Lâm Tương muốn tăng lớn thanh âm. Giọng nói lại đổ đến lợi hại. Ta kêu ngươi lấy gương tới. Cửa, Lâm Tu Duệ dò xét một nửa tay. Yên lặng mà thu trở về. Hắn có nghĩ thầm muốn vào đi coi một chút. Không biết vì sao lại có chút khiếp đảm ẩn y khiếp cái gì. Hắn không biết, có lẽ là sợ Lâm Tương gương mặt kia. Có lẽ là sợ nàng chất vấn chính mình. Về sau còn có thể hay không khỏi hẳn. Đốn sau một lúc lâu, nghe được bên trong một tiếng ám ách gào giống truyền đến. Hắn mãnh đến xoay người, bước chân hoảng loạn mà ra sân. Chương 52 bóng đêm giống như không hòa tan được nùng mặc. Như câu trăng rằm đã treo cao với không. Bên ngoài côn trùng kêu vang từng trận, lay động ánh nến ở Cố Hoài Du trên mặt đánh hạ bóng ma. Trần Uyên thi châm 3 lần lúc sau, nàng tình huống so lúc trước đã hảo rất nhiều. Này sẽ hô hấp đã là vững vàng xuống dưới. Chính an tĩnh mà ngủ. Lâm Chức Yểu bưng trương ghế dựa ngồi ở bên giường. Song khuỷu tay gác tại mép giường chi đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng duy nhất chờ đợi, chính là Cố Hoài Du có thể nhanh lên tỉnh lại. Nếu nàng như vậy lâm vào điên cuồng, chính mình quãng đời còn lại khủng sẽ ở áy náy khó làm chung vượt qua. Lục Chi chờ ở một bên, thấp giọng khuyên nhủ, đêm đã khuya, đại tiểu thư ngài đi trước nghỉ tạm đi. Nơi này ta tới thủ, Lâm Chức Yểu cũng không quay đầu lại. Vẫy vẫy tay nói, không cần, nếu ngươi mệt nhọc liền đi trước giường nệm thượng nghỉ ngơi một chút. Không nhìn nàng tỉnh lại, ta không yên tâm ẩn y, vật liệu may mặc cọ sát thanh vang nhỏ. Lâm Tu Ngôn thanh âm tự hai người sau lưng truyền đến. Ngươi cùng ta ra tới một chuyến. Lâm Chức Yểu ngẩn ra, ngay sau đó đứng dậy, gục xuống đầu đi theo Lâm Tu Ngôn ra cửa. Tống phủ trung sớm đã bốc cháy lên đèn lồng, bát giác đèn cung đình bị gió đêm thổi chúng không ngừng đong đưa. Mê mang quang ảnh trung Lâm Tu Ngôn sắc mặt có chút khó coi. Lâm Chức Yểu từ trước đến nay ai đều không sợ, nhưng chỉ cần Lâm Tu Ngôn mặt tối sầm, không hiểu, nàng khí thế liền giống như chọc thủng cầu, chạy một giọt đều không dư thừa. Ta thả hỏi ngươi, hôm nay làm gì đi? Cùng, theo dõi Trần Uyên, Lâm Chức Yểu nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Thanh nếu mũi nột, Lâm Tu Ngôn nhíu nhíu mày. A nói, đại điểm thanh, Lâm Chức Yểu bả vai run lên, thanh âm tăng lớn hai phân. Theo dõi Trần Uyên, Lâm Tu Ngôn cắn chặt răng, lửa giận nhiễm bên môi. Hắn cười lạnh một tiếng nói, ngươi bản lĩnh lớn à, có biết hay không ngươi đang làm gì? Nàng xưa nay gan lớn, chính mình là biết đến, chỉ là không nghĩ tới nàng làm bậy đến tận đây. Cư nhiên học xong theo dõi người khác, chính mình hồ nháo cũng liền thôi, lại còn muốn mang theo Cố Hoài Du. Lâm Chức Yểu buông xuống đầu, cơ hồ đem cằm để tới rồi cổ căn chỗ, nhút nhát nói, ta chỉ là tưởng, nhìn xem Trần Uyên. Nhưng một người lại hơi xấu hổ, mới kêu lên Hoài Du muội muội. Lâm Tu Ngôn nghe vậy, tức giận đến một hơi ngạnh trong lòng miệng phun không ra. Thực hiển nhiên là hiểu lầm nàng ý tứ trong lời nói. Duỗi tay chọc chọc Lâm Chức Yểu cái trán, lạnh lùng nói, quá mấy ngày đó là tương xem thời điểm, ngươi, chính mình làm bậy còn chưa tính, lại còn muốn kéo thượng tam muội. Nhéo nhéo quyền, Lâm Tu Ngôn thật mạnh hô hấp hai hạ, mới nhịn xuống không có đương trường gõ khai nàng đầu. Nhìn xem bên trong trang đến tột cùng là cái gì? Nghe nói Cố Hoài Du ban ngày bộ dáng đau lòng là một phương diện, về phương diện khác còn lại là khí Lâm Chức Yểu. Hắn liền như vậy một cái thân muội muội, nếu nói đúng nàng việc hôn nhân không để bụng, đó là giả. Ở Giang thị nói cho chính mình cố ý cùng Trần gia kết thân sau, Lâm Tu Ngôn liền phái người đi sờ qua Trần Uyên đế. Trần Uyên nhân sinh không tồi, bên ngoài bình thường, nhưng bản thân là cái cực có tài hoa người. Đem Tôn lão tiên sinh y thuật học cái chín thành, vẫn luôn vô tâm con đường làm quan, đi chính là vương thị trong miệng đường ngang ngõ tắt, nhưng Lâm Tu Ngôn lại không như vậy cảm thấy. Lâm Chức Yểu tính tình có chút dã, xưa nay không yêu chịu người câu thúc, cũng không nghĩ muốn cùng những cái đó phu nhân thiên kim lá mặt lá trái. Tuy là chính mình thân muội, hắn cũng biết, Lâm Chức Yểu loại này tính tình, không phải làm đương gia chủ mẫu liêu, như vậy tính toán nhưng thật ra cùng Trần Uyên rất hợp. Lâm Chức Yểu mím môi, dương mắt nhìn thoáng qua Lâm Tu Ngôn, lại cúi đầu, chính là bởi vì muốn tương xem, ta mới đi. Lâm Tu Ngôn vừa định nói chuyện, liền thấy cách đó không xa một bóng người chậm rãi mà đến. Đãi ly đến gần, mới thấy rõ người tới đúng là Trần Uyên, thật là sau lưng không thể đạo nhân dài ngắn, trở về ta lại thu thập ngươi. Ném xuống một câu, Lâm Tu Ngôn liền hướng về Trần Uyên đi qua. Bên này, huynh muội hai người chân trước mới vừa ra khỏi cửa. Sau lưng Cố Hoài Du liền bắt đầu không thích hợp, Lục Chi đang chuẩn bị từ một bên trên giá bưng tới nước ấm. Nghe được nàng hừ nhẹ một tiếng, vội đi qua đi, Cố Hoài Du đau đầu rục nứt, kia rực rỡ hình ảnh còn ở từng màn hiện lên. Nàng cố sức mở mắt ra, nhìn đến lại là mặt mày ôn hòa Tống Thời Cẩn. Hắn ăn mặc thân màu tím quan bào, bên hông thúc bạch ngọc đai lưng, khiêm khiêm công tử ôn nhuận như ngọc. So chi hiện tại, không có chút nào tương tự, Như cũ là đã từng mơ thấy cái kia cảnh tượng. Như cũ có kia khối tiểu nấm mồ. Cố Trạch bị vây lúc sau. Chờ đợi Tống Thời Cẩn đó là vạn tiễn xuyên tâm. Chỉ là lần này bất đồng. Cố Hoài Du hướng về Tống Thời Cẩn bôn quá khứ kia trong nháy mắt. Đã giơ lên một nửa kiếm như yên biến mất không thấy. Nàng trong tay bỗng nhiên nhiều một chi cây chamani phía dưới trụy toái ngọc. Rượu ra chói mắt hàn quang. Sau đó, nàng nhìn chính mình thân thủ đem cây châm đâm vào Tống Thời Cẩn ngực. Máu tươi ở thiển sắc vật liệu may mặc thượng khai ra một đóa hoa mỹ hoa. Tống Thời Cẩn không thể tin tưởng mở to hai mắt. Đang xem thanh người tới sau. Lại là kéo ra tái nhợt môi cười cười. Hắn hướng về nàng duỗi tay. Ta thiếu ngươi. Dùng cả đời hoàn lại. Được không? Run rẩy đem tay đưa qua đi. Khó khăn lắm tiếp xúc đến lòng bàn tay. Hắn tay liền thật mạnh đi xuống rơi xuống. Cố Hoài Du như bị sét đánh. Ngơ ngẩn mà nâng lên đôi tay. Lạnh băng vết máu lan tràn đến lòng bàn tay. Hồng trước mắt. Chính là này đôi tay. Giết duy nhất đã cho chính mình ấm áp người. Tống Thời Cẩn. Tê kêu một tiếng. Cố Hoài Du đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ánh nến chiếu rọi. Màu thiên thanh bị khâm thượng ám quang lưu động. Đan chéo hình ảnh dần dần chóc. Ý thức dần dần thu hồi. Lục Chi sắp hỉ cực mà khóc. Lại thấy Cố Hoài Du ngốc lăng trên giường. Không xác định nàng hay không đã thanh tỉnh. Chỉ có thể thử nói. Tiểu thư, ngài tỉnh. Cố Hoài Du phảng phất giống như không nghe thấy. Lấy tay muốn xốc lên bị khâm. Đầu ngón tay đau đớn chuyển đến. Nàng giơ lên vừa thấy. Ngón cái đã quấn lên một tầng băng gạc. Một chút vết máu thấm ra. Đó là nàng cưỡng bách chính mình bảo trì thanh tỉnh khi dùng châm gai nhọn. Đối với ban ngày đã phát sinh hết thảy, Cố Hoài Du đều không phải là không có ký ức, chỉ là hiện thực cùng cảnh trong mơ trùng hợp. Nàng phân không rõ quá vãng cùng kiếp này, liền cổ gian độn đau đều đang không ngừng mà nhắc nhở chính mình. Chuôi này cây châm thật sự đâm vào Tống Thời Cẩn trong lòng. Tiểu thư, Lục Chi lại kêu, Cố Hoài Du chậm rãi nghiêng đầu, hắc bạch phân minh đôi mắt không có nửa điểm ngơ ngẩn. Nàng há miệng thở dốc. Có chút thất thần, cách một thế hệ cảm giác dư uy hãy còn ở. Một lát sau, bỗng dưng sốc lên chăn nhảy xuống mép giường. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình sớm đã thay đổi thân quần áo. Lớn nhỏ vừa người vải dệt mềm mại thả tinh quý. Như là thế nàng lượng thân tài chế. Nhưng nàng ngày xưa vẫn chưa gặp qua. Đây là, nâng lên nửa chỉ tay áo. Cố Hoài Du hỏi, Lục Chi nao nao, nghĩ nghĩ nói. Ngày hôn mê sau, Tống Đại Nhân liền phái người đem nô tỳ nhận lấy. Buổi tối uy ngài uống thuốc thời điểm làm dơ quần áo. Nô tỳ liền thế ngài thay đổi, Cố Hoài Du ếch thanh hỏi. Hắn đâu? Lục Chi biến sắc, theo sau miễn cưỡng mà cười cười. Tống Đại Nhân, không có việc gì. Tiểu thư, ngài đói bụng đi, nếu không nô tỳ thế ngài bị điểm thức ăn. Cố Hoài Du trong lòng căng thẳng. Có cổ không tốt lắm cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Ký ức quá mức hỗn loạn. Nàng chỉ nhớ rõ nàng đâm Tống Thời Cẩn một châm. Chiếu ngay lúc đó vị trí. Nàng thứ địa phương. Hẳn là trái tim chỗ. Không kịp nghĩ nhiều, nàng liền tông cửa xông ra, tùy tay giữ chặt một cái thô sử nha hoàn, nói, mang ta đi tìm Tống Thời Cẩn. Tiểu nha hoàn bị hoảng sợ, trong viện bị hạ phong khẩu lệnh, nhưng lúc ấy Tống Thời Cẩn ôm vị này kiều khách khi trở về khẩn trương bộ dáng. Trong viện mọi người đều là rõ như ban ngày, lập tức liền vứt bỏ trong tay việc, là, nặc đại trong phủ trừ bỏ côn trùng kêu vang điều kêu. Không có nửa điểm thanh âm. Trắng bệch dưới ánh trăng Cố Hoài Du môi đỏ mân khẩn. Theo sát tiểu nha hoàn nện bước, Lục Chi xa xa mà rớt ở phía sau. Nhắm mắt theo đuôi, hết chương.